Chương 985, lần thứ nhất tiếp xúc. Chương 985, lần thứ nhất tiếp xúc vỏ sò trong truyền đến một cỗ mới lạ bối thịt chỉ mới có đích nhàn nhạt mùi tanh, mà ngay cả cái kia một tia giống như là lệ chi đặc biệt trong veo đều không có sói mòn, giống như là chính thức mới lạ con hào đồng dạng. Xuất ra đầu tiên A thân kim đồ dị thậm chí có thể cảm nhận được một đám đến từ xích diễm vịnh gió biển khí tức. Nhưng mà hắn lại biết, cái này miếng con hào bị người động đậy tay chân. Tại cậy mở hào sắc mặt sau, dùng cực kỳ rất nhỏ bút pháp buộc vòng quanh ba đạo trọng điệp giữ tươi phù trận. Kim độ dị còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể đem bình thường nhất giữ tươi phù trận, tuyên khắc đến như thế tinh tế, như thế hoàn mỹ trình độ. Đúng là cái này ba đạo vỏ sò bên trong giữ tươi phù trận, hơn nữa bối nhục chi bên trong một đám tế bào kích hoạt dịch, mới làm cho con hào tại bị cưỡng ép cậy mở về sau, như trước bảo trì ngắn ngủi sức sống. Sau đó, đối phương lại hướng khống chế vỏ sò huyết quản ở bên trong, tiêm vào vi lượng cơ bắp co rút lại tề, làm cho huyết quản không tự chủ được địa thu nạp, khép kín, tại triệt để khép kín trước khi, còn hướng vỏ sò hai bên, bôi lên một đỉnh điểm tinh khiết tự nhiên keo 502, làm cho con hào thoạt nhìn, như là chưa bao giờ mở ra qua. Kim độ dị nheo mắt lại, trở lại như cũ toàn bộ quá trình, có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình vờ ơ ý mà làm không được. Con hào bị cương ép khuyết trương thời gian, tuyệt không có thế quá dài, không có khả năng vượt qua 3 giây đồng hồ, nếu không bên trong bối thịt khẳng định chết rồi. Hội tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối nói, kinh nghiệm phong phú ngư dân cùng đầu bếp tuyệt đối sẽ phát hiện, đem cái này khỏa chết con hào cho lửa đi ra vứt bỏ. 3 giây ở trong, muốn khuyết trương vỏ sò, hoàn thành 3 tòa cỡ nhỏ giữ tươi phủ trận tuyên khắc, tế bào hoạt tính tề tiêm vào. Còn có tự nhiên keo 502 bôi lên, cả trong cả quá trình, không thể va chạm vào bối thịt, nếu không bối thịt cũng có khả năng chết mất. Đối với cái này miếng con hào tiến hành cải tạo người, cũng có một đôi hạng gì ổn định hai tay, tốc độ tay cùng tay bộ cơ bắp khống chế, lại đạt đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi trình độ cao thủ, là cao thủ chân chính kim độ dị tỉnh táo địa thao túng lấy giải bối đao, cẩn thận từng ly từng tí xé ra bối thịt, quả nhiên tại bối thịt phía dưới. Hai bó huyết quản tầm đó, phát hiện một miếng xích châu cùng vừa mới phát hiện cái kia miếng hạt gạo lớn nhỏ xích châu so sánh với, cái này miếng xích châu muốn đại gấp bội, ước chừng có ngón cái lớn nhỏ, mặt ngoài di động quan văn. Phảng phất giống như một bộ yên vân mênh mông tranh sơn thủy, là xích châu bên trong cực phẩm. Kim độ dị bất vi sở động, buông giải bối đao, hai tay tại xích châu bên trên tinh tế lục lọi. Trọn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian, mới tại tinh tế ti mi như tơ. Bóng loáng như ngọc xích châu mặt ngoài, lục lọi đã đến một đầu so tóc ti càng mảnh hơn trăm lần khe hở. Kim độ dị đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Đây không phải xích châu, mà là một miếng do xích châu luyện chế mà thành pháp bảo, là đem một miếng nguyên vẹn xích châu xé ra đến, lại lần nữa liều hợp đã đến cùng một chỗ liều hợp như thế hoàn mỹ, đường nối cơ hồ lục lọi không đến, có lẽ chỉ có yêu hoàng đẳng cấp cảm giác, mới có thể phát hiện sự hiện hữu của nó luyện chế người của nó. Tuyệt đối là siêu nhất lưu luyện khí đại sư Kim Độ Dị đem một đám yêu khí ngưng tụ đã đến cực hạn, như sắc bén nhất tuyến cưa. Nhẹ nhàng thiết cắt lấy xích châu chính giữa khe hở. Hắn có được đầy đủ kiên nhẫn, cơ hồ không có ở trên mặt bàn lưu lại nửa chút xích châu bột phấn. Một phút đồng hồ sau, rốt cục đem khe hở thoáng khuyết trương lớn hơn một chút, dùng hai tay bắt được xích châu hai bên, nhất toàn, khẽ hấp, xích châu lập tức chia làm ánh sáng hai nửa. Dấu ở xích châu bên trong thứ đồ vật, rớt xuống. Là một miếng khéo léo đẹp đẽ càn khôn giới. Tại càn khôn giới bên trong, còn khảm phủ lấy một khỏa nho nhỏ bao con nhộng. Bao con nhộng chia làm lưỡng cái khu vực, một trong số đó. Chất chứa là một cây tóc thật dài, khác một bên, lại ẩn chứa một giọt máu tươi. Thật là xảo diệu thủ đoạn, lựa chọn dùng xích châu đến vận chuyển hàng hóa. Đối với trọng tâm cùng sức nặng nắm chắc vừa đúng, không xé ra đến. Chỉ từ bề ngoài suy nghĩ, ai cũng sẽ không phát hiện cái này miếng xích châu có vấn đề tóc cùng hủy hệ tờ gì cờ hờ, lại là có ý gì kim độ dị niết phá bao con nhộng hơi nghiêng, đem cái kia căn tóc thật dài lấy đi ra. Quấn quanh tại đầu ngón tay, dùng thần hồn tinh tế cảm giác lấy. Cái này con tóc, tựa hồ thuộc về mô nữ tử, cái nào đó cùng hắn cực kỳ thân cận nữ tử. Mà cái kia giọt máu tươi kim độ dị trầm tư thật lâu, vê lên càn khôn giới. Càn khôn giới cũng không có thiết trí chắt lọc cấm chế, bất luận kẻ nào đem thần hồn chìm vào trong đó, cũng có thể mở ra, tùy ý chắt lọc bên trong vật phẩm. Trong càn khôn giới, chỉ có hai dạng đồ vật. Một đài rách tung tóe, thập phần đơn sơ màn sáng nghi, còn có một đài càng thêm xấu xí gấp trăm lần, coi như phế liệu tùy ý văn ve liều tụ cùng một chỗ cổ quái pháp bảo. Kim Độ Dị miễn cưỡng nhận ra, loại này pháp bảo, hẳn là thiên nguyên giới tại quặng mỏ bài tập thường xuyên dùng điểm đối với điểm máy truyền tin. Thông qua loại này quặng mỏ máy truyền tin, có thể ở trên 100 km trong phạm vi, cùng một cái khác đài máy truyền tin người cầm được, tiến hành video đối thoại. Màn sáng nghi sắc ngoài bên trên, còn viết ba cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to. Ba ba, trước xem ta quen thuộc bút ký, làm cho Kim Độ Dị mi tâm nhảy dựng, dùng một đám yêu khí đem màn sáng nghi hoàn toàn bao vây lại, yêu khí thẩm thấu trong đó, đối với từng cái cấu kiện đều đã tiến hành chu đáo chặt chẽ kiểm tra. Không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, xác định đó cũng không phải một cái màn sáng nghi cải trang mà thành tinh thạch qua bom về sau, lúc này mới nhẹ nhàng khởi động. Bá một đạo u lam huyền quang, theo màn sáng nghi phía trên phun ra, ở giữa không trung tạo thành lý diệu cùng kim tâm nguyệt hình nổi như. Đương nhiên là tẩy đi sở hữu nguy trang, khôi phục tướng mạo sẵn có kim tâm nguyệt. Cái này cư cờ dô nở dê nữ nhi của hắn, chỉ là thiếu đi một đôi cánh nữ tử, làm cho Kim Độ Dị khỏe mắt kịch liệt run rẩy. Bất quá hắn không nói gì, nói chuyện cũng không dùng, loại này màn sáng nghi không có thông tin công năng, chỉ có thể dùng để phát ra dự đoán thu tốt video. Phụ thân hình nổi như bên trong kim tâm nguyệt giòn giòn giã giã địa kêu một tiếng, ta biết rõ ngài đấy lòng có vô số một vạn cái nghi vấn, tin tưởng ta, cho chúng ta nửa giờ, chúng ta tuyệt đối có thể giải thích hết thẻ đầu tiên, vì để cho ngài tin tưởng hình vẽ trong thật là ta, ngài con gái kim tâm nguyệt, chúng ta tại Xích Châu trong thả một căn tóc của ta, còn có một giọt máu của ta, tin tưởng ngài nhất định có biện pháp kiểm tra đo lường những vật này thật giả tiếp theo, xin cho ta vi. Ngài giới thiệu đến từ thiên nguyên giới tu chân giả, ngốc thiếu Lý Diệu, Lý Tiền Bối, hiện tại, hắn cũng là sư phụ của ta, cuộc đời này duy nhất sư phụ vô luận ngài có nhiều hoài nghi cái này đoạn video tính là chân thật, ít nhất cho chúng ta nửa cái giờ, cái này nhìn trời nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tâm giới, đối với tất cả mọi người thập phần trọng yếu Kim Độ Dị thật sâu, sâu hít sâu một hơi, đem giải bối đao nhẹ nhàng nắm chặt, tỉnh táo địa nghe tiếp. Lý Diệu vội ho một tiếng. Nói, Kim Tiền Bối, ta là ngốc thiếu Lý Diệu, 10 năm trước theo Hải Cốt Long Tinh ly khai thiên nguyên giới tu chân giả, tin tưởng ngài nhất định nghe qua tên của ta, không sai, ta cũng là gần đây tại huyết yêu giới nhất lên đại loạn người. Phía dưới, ta sẽ dùng nửa cái giờ, đem 10 năm này gian phát sinh hết thảy, kể cả chân nhân loại đế quốc tồn tại, cùng với huyết yêu giới đang tại phát sinh âm mưu, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa hướng ngài giới thiệu một lần. Tin tưởng dùng ngài trí tuệ, sau khi nghe xong, nhất định có thể làm ra chính xác phán đoán nếu như ngài sau khi nghe xong, đối với chuyện này sinh ra này sao một đinh điểm hứng thú, ít nhất là hoài nghi, chào mừng ngài dùng cái này đài điểm đối với điểm máy truyền tin cùng chúng ta liên hệ. Không sai, giờ phút này chúng ta đang tại phương viên trên 100 km trong phạm vi một loại điểm bên trên, có lẽ ngài hiện tại có thể phát động toàn bộ thông thiên thành lực lượng tới bắt chúng ta. Bất quá ta khuyên ngươi trước không muốn làm như vậy. Chúng ta hao hết sức của 9 châu 2 hổ mới xuất hiện tại Thông Thiên Thành, sẽ không cứ như vậy đào tẩu, tiêu tính toán muốn bắt, ít nhất cũng chờ chúng ta đem sở hữu đều nói hết bắt nữa. Bất quá, chúng ta không thể trực tiếp trò chuyện, bởi vì quặng mỏ dùng điểm đối với điểm máy truyền tin một khi khởi động, hội phóng xuất ra yếu ớt linh năng chấn động, rất dễ dàng tiểu bị bắt, lại tìm hiểu nguồn gốc, tập trung song phương phương vị. Chúng ta không xác định ngài người bên cạnh pha y chẳng có thể tín nhiệm, nếu là bị đây hết thể âm mưu sau lưng kẻ chủ mưu biết rõ, chúng ta đã tiếp lên đầu, càng không biết hắn sẽ làm ra phản ứng gì. Cho nên, chuyện này, chúng ta chuẩn bị làm như vậy. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta đã tại Thông Thiên Thành Hà Nội thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm kiếm được trên 100 chỗ phù hợp địa điểm, vùi thiết hạ đại lượng tinh thạch qua bom. Đợi đến nửa đêm 12h lúc, những tinh thạch này qua bom sẽ lục tục bạo tạc, đem pháo hoa giống như linh năng tạc lên thiên không, hóa thành nguyên một đám cực lớn ký tự. Biểu hiện ra, chúng ta là thật sự không cách nào lẻn vào Vạn Yêu Điện, bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông qua loại này thô bạo phương thức, hướng ngài truyền đạt đơn giản một chút tin tức. Nhưng chúng ta mục đích thực sự, chỉ dùng để tiếp tục thời gian thật dài pháo hoa qua bom, tại Thông Thiên Thành trên bầu trời, hình thành mãnh liệt linh năng chấn động khu vực. đem bầu trời triệt để quấy đục đợi đến nửa đêm 12h, pháo hoa qua bom bắt đầu phóng thích lúc, ngài có thể thông qua điểm đối với điểm máy truyền tin liên hệ chúng ta, đến lúc đó, điểm đối với điểm máy truyền tin phóng xuất ra yếu ớt linh năng chấn động, sẽ bao phủ tại pháo hoa qua bom mãnh liệt linh năng chấn động bên trong, giống như là một nhún ngọn lửa nhỏ giấu ở đầy khắp núi đồi đại hỏa ở bên trong, như vậy mới không hội bị người phát hiện phía dưới. Xin ngài hay nghe ta nói, hơn nữa bảo đảm tại nửa đêm 12h về sau, ngài có thể ở một cái tuyệt đối địa phương an toàn, không bị quấy nhiêu địa cùng chúng ta trò chuyện. Cái này rất trọng yếu, thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới tương lai, có lẽ tiểu gắn bó tại ngài một ý niệm rồi. Kim Đồ Dị đem hai tay gác ở loan đao giống như trên sống núi, cực độ tỉnh táo địa nghe Lý Diệu nói nửa cái giờ, mặc dù tại Lý Diệu nói đến nhất kinh tâm động phách bước ngoặt lúc, nét mặt của hắn cũng không có chút nào biến hóa, coi như là ưu tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch, cũng không thể nhường mắt của hắn ngọn nguồn, hiển lộ ra mảy may rung động. Nửa cái giờ về sau, Kim Độ Dị đem hết thể đều thu nhập trong càn khôn giới, đem càn khôn giới dán ngược dấu kỹ, lại phóng xuất ra một đạo đầm đặc yêu khí, đem màn sáng nghi vận chuyển lúc phóng xuất ra yêu ớt linh năng chấn động triệt để quay tán, thôn phệ, chôn vùi. Kim Độ Dị mở ra phòng nghỉ đại môn, đi ra ngoài. Đối với chào đón người hầu không kiên nhẫn địa phất phất tay, ta muốn đi ngủ say 3 giờ đầu, trong khoảng thời gian này, vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận người nào, đều không cho tới quấy rầy ta.